Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chọn linh binh. Long Trần Vũ không thể kiên trì được nữa, thả người nhảy lên nhảy nhập trong dược đình. Chua, ngứa, nha, những cảm giác này dung hợp lại cùng nhau. Long Trần Vũ kém chút liền bị tra tấn điên. Nhưng là cái này trong dược đỉnh dược dịch cũng có chút bất phàm. Long Trần Vũ bị cương phong cạo huyết nhục chính tại trọng sinh. Máu mới thịt càng thêm cứng cỏi. Cái này trong nước thuốc thế mà là còn có một số cùng loại với Vu Sơn thôn phương thuốc cổ truyền. Dược hiệu, Long Trần Vũ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình xương cốt trở nên càng phát ra cứng cỏi. Lực đạo cũng tại dần dần gia tăng. Cái này trong dược đỉnh dược dịch có giá trị không nhỏ. Bình thường người căn bản cũng không có năng lực này chế biến ra loại bảo vật này. Tại cái này trong dược đỉnh trọn vẹn phao hơn một canh giờ. Long Trần Vũ thân thể mới xem như triệt để khôi phục. Phục hồi như cũ về sau Long Trần Vũ lập tức thì đứng tại cương phong phía dưới tiếp nhận cương. Phong cạo xương thống khổ. Mà Vương Kiếm Phong cùng Cổ Du Hồn đứng sau Long Trần Vũ muốn gần trước khoảng trăm trượng. Bọn họ thừa nhận thống khổ so Long Trần Vũ càng tăng lên. Nhưng lại không có chút nào lời oán giận. Cái này Cương Phong không chỉ là ma luyện bọn họ sao, sao càng là ma luyện bọn họ ý chí. Đây là đang vì bọn hắn về sau đánh tốt cơ sở. Long Trần Vũ lại là tiến lên hai bước. Nhất thời một đạo cương phong dán hắn cổ họng xẹt qua, mở ra một cái cự đại lỗ hổng. Long Trần Vũ kinh hãi, gấp vội vàng che cổ mình liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là máu tươi vẫn là phun ra ngoài. Hắc Ngục nhướng mày, thân hình thoát một cái. Một bình màu trắng dược cao trực tiếp bôi lên tại Long Trần Vũ trên cổ. Máu tươi nhất thời ngừng. Long Trần Vũ không ngừng thở hổn hển, vừa mới cái kia một đạo cương phong cắt đứt hắn động mạch và khí quản. Hắn hiện tại liền hô hấp đều biến đến cực kỳ khó khăn. Nhịn xuống, Hắc Ngục hừ một tiếng, một đạo huyền khí trực tiếp tràn vào Long Trần Vũ thể nội. Lấy cường đại huyền khí tiếp tục Long Trần Vũ mạch máu và khí quản. Loại thống khổ này cơ hồ muốn để Long Trần Vũ choáng khuyết đi qua. Nhưng là Hắc Ngục hết lần này tới lần khác dùng huyền khí không ngừng kích thích Long Trần Vũ để hắn choáng đều không thể ngất đi. Một mực nhẫn thụ lấy loại thống khổ này. Tại đây cương phong cốc ma luyện thân thể là có tử vong nguy hiểm. Vừa mới nếu không có Hắc Ngục động tác nhanh, lấy dược cao cầm máu. Lấy huyền khí tiếp tục mạch máu lời nói, giờ phút này Long Trần Vũ đã là một người chết, nhưng là Hắc Ngục vẫn là mặt không có biểu tình, đem Long Trần Vũ miệng vết thương lý hảo về sau liền tiếp theo xếp bằng ở hạp cốc trước đó. Cho dù là Long Trần Vũ kém chút chết mất, Hắc Ngục y nguyên sẽ không kết thúc trận này tu luyện. Hắc Ngục tu luyện khủng bố cũng không phải là dùng ngôn ngữ thì có thể nói rõ. Cũng chỉ có bản thân trải nghiệm qua sau Long Trần Vũ mới sẽ minh bạch vì cái gì giao quang mấy. Người này sẽ đối với Hắc Ngục như thế chỉ dám nhìn từ xa. Cho dù là một câu cũng không nguyện ý cùng hắn nói. Long Trần Vũ yên lặng phục 10.000 năm sau linh nhũ. Xác định thân thể của mình không có bất kỳ cái gì dị thường về sau mới đứng đến cương phong dưới đáy. Ngày qua ngày. Long Trần Vũ không ngừng tiếp nhận cương phong ma luyện, sau một tháng hắn đã có thể tiến lên 30 bước. Toàn thân huyết nhục cũng không biết bị cạo bao nhiêu lại sinh ra bao nhiêu. Long Trần Vũ một tháng này biểu hiện cũng đều tại Hắc Ngục trong mắt. Hắc Ngục cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn Hắc Ngục học sinh thiên phú cũng không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt là người có không thể kiên trì tới cùng bền lòng. Mà Long Trần Vũ gồm nhiều mặt hai loại đồ, vật. Chỉ cần không chết yểu ngày sau tất thành đại khí. Trở về, Hắc Ngục chấn động vỡ không gian. Đem Long Trần Vũ ba người mang rời khỏi cái này khắp nơi đều tràn ngập cương phong địa phương. Trong một tháng này Long Trần Vũ tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Nhưng là thân thể lại là trải qua một lần thuế biến. Hiện tại Long Trần Vũ mới biết được nguyên lai vẻn vẹn bằng vào thân thể cũng có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Đúng, các người biết rõ đạo viện tàng bảo khố tại bên nào sao? Vừa mới đi ra Long Trần Vũ thì không kịp chờ đợi hỏi Vương Kiếm Phong. Hắn nhưng là một mực còn nhớ chính mình có một kiện linh binh đây. Ở trong học viện van xin, ngươi nếu như đi lời nói ta có thể mang ngươi. Vương Kiếm Phong cười nói, Long Trần Vũ cười hắc hắc, đa tạ học trường, không cần khách khí, người ta cùng thuộc một cái lão sư, lẫn nhau ở giữa chiếu ứng cũng là phải. Vương Kiếm Phong cười cười, theo tay khẽ vẫy một chiếc tiểu hình thần hành thuyền xuất hiện trên không trung. Đây là thần hành thuyền phiên bản đơn giản hóa vốn, thao túng càng đơn giản hơn. Duy nhất một lần có thể ngồi 4 người. Tại phương diện tốc độ tuy nhiên so ra kém thần hành thuyền. Nhưng lại cũng so thần du cảnh tu sĩ ngự không mà đi muốn mau hơn không ít. Là trong học viện học sinh chủ yếu công cụ thay đi bộ. Chỉ là mà lấy cái này thô sơ bản thần hành thuyền tốc độ đến học viện tàng bảo khố cũng là trọn vẹn. Hoa nửa ngày thời gian. Tại ở gần tàng bảo khố thời điểm cũng đã là cấm đoán phi hành. Long Trần Vũ bọn họ chỉ có thể đi qua. Làm Long Trần Vũ đem thân phận của mình lệnh bài đưa cho trông coi trung niên về sau. Bên trong năm trực tiếp mở ra tàng bảo khố đại môn. Để Long Trần Vũ chính mình đi vào tự đi chọn lựa. Còn đồng hành mà đến Vương Kiếm Phong chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Trước đó nam tử kia nói qua Long Trần Vũ có thể tại bên trong tàng bảo khố tùy ý chọn một kiện huyền cấp linh binh. Vào thời khắc ấy hắn thân phận lệnh bài thì nắm giữ tại tàng bảo khố chọn lựa một kiện huyền cấp linh binh quyền hạn. Long Trần Vũ mới vừa tiến vào tàng bảo khố dẫn vào mí mắt cũng là một đống không gian bảo cụ. Những thứ này bảo cụ bị từng dãy sắp xếp tại trên giá gỗ. Những thứ này nhìn như yếu ớt, giá gỗ chung quanh đều có một ít cực kỳ cổ lão minh văn. Một tầng vàng đất ánh sáng màu màn đem những thứ này không gian bảo cụ đều bao phủ lại. Đừng nhìn tàng bảo khố bên ngoài chỉ có 2 cái trông coi. Nhưng là những thứ này trên giá gỗ bảo vật nếu là không có quyền hạn lời nói. Người liền đụng đều không thể chạm vào. Đế Vũ học viện lịch sử đã lâu. Truyền thừa thời gian thậm chí muốn vượt qua một chút đế quốc. Cái này tàng bảo khố càng là Đế Vũ học viện trọng yếu nhất. Lịch đại cường giả đều tại đây bên trong tàng bảo khố vải hạ cơ quan cấm chế. Nếu là có một số người dám đối cái này tàng bảo khố có ý nghĩ gì lời nói. Vậy bọn hắn thì sẽ biết cái gì mới gọi là chân chính đầm rồng hang hổ. Không gian bảo cụ tuy nhiên chân quý nhưng là Long Trần Vũ vẫn không để ý. Trong tay hắn cái này một mai không gian giới chỉ không gian rất lớn. Hơn nữa còn mang theo ẩn hình công năng. Cho đến trước mắt Long Trần Vũ còn chưa phát hiện cái gì không gian bảo cụ có thể thắng được. Trong tay hắn cái này một chiếc nhẫn. Hoàng cấp hạ phẩm, hoàng cấp trung phẩm, huyền cấp hạ phẩm, huyền cấp thượng phẩm. Long Trần Vũ không ngừng xâm nhập, xuất hiện tại trên giá gỗ linh binh đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Mà lại những thứ này linh binh địa vị cũng không nhỏ. Nói ít đều đã mấy trăm năm lịch sử, bị Đế Vũ học viện cất giữ tại bên trong tàng bảo khố chẳng những không có bởi vì năm tháng sói mòn. Mà hư hao, ngược lại là vô cùng tốt. Linh quang bốn phía, huyền cấp thượng phẩm linh binh. Tam tiêm lưỡng nhận đao, áp dụng thiên ngoại vẫn thạch đi qua trăm loại hỏa diễm thối luyện mà thành. Vô cùng sắc bén, tại một cái trên giá gỗ Long Trần Vũ nhìn thấy một thanh nhìn cực kỳ uy vũ binh khí. Cái này tam tiêm lưỡng nhận đao còn cao hơn Long Trần Vũ ra một cái đầu. Hàn quang bộc lộ, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, thiên ngoại vẫn thạch. Loại tài liệu này Long Trần Vũ trước đó cũng đã được nghe nói. Tô gia cũng cất giữ mấy khối. Nhưng là cái này thiên ngoại vẫn thạch quá mức cứng rắn. Tô gia cường giả nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đem thối luyện thành binh khí. Sau cùng chỉ có thể là đem gác xó, nhưng là dùng thiên ngoại vẫn thạch đoán tạo binh khí đối với Thiên Vũ Học Viện tới nói lại không phải việc khó gì, dùng để đoán tạo cái này một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao thiên ngoại vẫn thạch cực kỳ nặng nề. Khoảng chừng vạn cân, cho dù là trải qua trăm lửa thối luyện rơi đại lượng tạp chất. Nhưng là cái này tam tiêm lưỡng nhận đao cũng đầy đủ có hơn 4.000 cân. Phổ thông tu luyện giả liền cầm đều không cầm lên được. Lại càng không cần phải nói đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao vận dụng tự nhiên. Cả khối thiên ngoại vẫn thạch đi qua thối luyện, cơ hồ không có làm bất luận cái gì gia công thì hình thành cái này tam tiêm lưỡng nhận đao bộ dáng. Dù là như thế, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao đã là huyền cấp thượng phẩm linh binh. Nếu là có thể một chút tài liệu lại luyện chế một phen, trở thành huyền cấp cực phẩm linh binh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Long Trần Vũ đem thân phận của mình bày đặt ở đất màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn sáng lóe lên, Long Trần Vũ bàn tay liền vươn vào bên trong. Thật nặng, Long Trần Vũ tay phải trầm xuống, giơ lên vạn cân cự thạch cùng có thể tùy ý huy động là hai khái niệm. Cho dù là động hư cảnh cường giả cũng rất ít sử dụng loại này nặng nề linh binh. Cạc cạc cạc cạc, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, rốt cục đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao nhấc lên. Vẻn vẹn tùy ý vung lên, một đạo hàn mang hiện lên, tàng bảo các trên mặt đất liền xuất hiện một đầu thật sâu vết nứt. Bảo bối tốt, Long Trần Vũ đối cái này tam tiêm lưỡng nhận đao cũng là yêu thích không thôi. Chính là cái này trọng lượng thật sự là có chút gây khó cho người ta. Lấy Long Trần Vũ trước mắt lực lượng còn không cách nào tự do huy động cái này tam tiêm lưỡng nhận đao. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới như là cũng không có cái gì linh binh so cái này tam tiêm lưỡng nhận đao càng tốt hơn, còn huyền cấp cực phẩm linh binh Long Trần Vũ là một dạng cũng không có nhìn thấy. Huyền cấp linh binh vốn là hiếm thấy, huyền cấp cực phẩm linh binh càng là vảy rồng lông phượng. Cho dù là Đế Vũ Học Viện loại này quái vật khổng lồ cũng chưa chắc hội có bao nhiêu. Tính toán, thì dùng cái này. Long Trần Vũ nhấp nhô trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Bình thường trạng thái phía dưới có lẽ khó có thể sử dụng. Nhưng là một khi thi triển thần long huyết mạch hoặc là tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch, hắn lực lượng bạo tăng huy động cái này tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không thành vấn đề. Nặng đến hơn 4.000 cân linh binh, cho dù là nện đều có thể sống sờ sờ đem một cái thiên nhân cảnh cường giả đập chết. Cho dù là ngũ cấp ma thú có thể thừa nhận được loại này trọng hình linh binh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta thiên, trông coi tàng bảo khố trung niên kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hắn trông coi tàng bảo khố nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu cái này tam tiêm lưỡng nhận đao. Đây chính là lấy một khối vạn cân thiên ngoại vẫn thạch thối luyện mà thành. Vẻn vẹn đem tạp chất khứ trừ liền thành thì một thanh huyền cấp thượng phẩm linh binh. Chỉ tiếc thối luyện về sau tam tiêm lưỡng nhận đao thật sự là quá mức cứng rắn. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách luyện chế. Sau cùng chỉ có thể không phải một mực cất giữ trong cái này bên trong tàng bảo khố. Bởi vì cái này linh binh thật sự là quá nặng. Tuy nhiên có rất nhiều người đều đối cái này linh binh thú vị. Nhưng là cuối cùng vẫn là không phải. Long Trần Vũ kéo lấy cái này tam tiêm lưỡng nhận đao trên mặt đất trượt. Kiên cố nền đá tấm như là đậu hũ bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Vương Kiếm Phong nhìn thấy Long Trần Vũ chọn lựa linh binh không nhịn được sững sờ. Hắn cái này học đệ không khỏi cũng quá bá khí đi. Thế mà là lựa chọn cái này linh binh. Long Trần Vũ đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao bỏ vào không gian giới chỉ về sau vẫy vẫy hơi tê. Tê cánh tay, kéo lấy hơn 4.000 cân binh khí cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này, con mắt ngược lại là độc, đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao lấy đi. Mấy đời người đều không ai có thể đem cái này tam tiêm lưỡng nhận đao sử dụng tự nhiên. Không biết cái này linh binh có thể hay không trong tay ngươi rực rỡ hào quang. Bên trong tàng bảo khố, bỉ ổi lão đầu mang theo bầu rượu một ngụm lại một ngụm uống vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.